Tu La Vũ Thần, chương 940, thắng bại đã phân. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, đúng lúc này. Này, U Minh đang thâm trầm ho khan hai tiếng. Sau đó bí mật truyền âm nói. Ba người các ngươi đang chờ cái gì? Không biết nhiều người như vậy, đều đang đợi các ngươi sao? Cái này nghe được chuyện đó, U Đồng Hàm cùng Huyền Tiêu Siêu đều là không nói gì. Bọn họ biết rõ, U Minh Đăng đây là bức của bọn hắn bước vào trong đó, ba người chúng ta cũng đừng có phân đích như vậy rõ ràng. Muốn không dứt khoát, đi vào chung đi, rốt cục, Phù Phong Minh nhạt mở miệng cười rồi. Cũng tốt, này huynh đệ chúng ta ba người, liền cùng nhau vào đi thôi. Đối với đề nghị này, Huyền Tiêu Siêu cùng U Đồng Hàm cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người liền cùng nhau cất bước, sóng vai mà đi, hướng đại trận kia đi. Đến giờ khắc này, cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ tới ba người bọn họ thân mình, thậm chí rất nhiều người nhịp tim, đều tại đây thời khắc biến thành dồn dập lên, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Tàn Dạ Ma Tông tương lai tông chủ, hơn phân nửa là muốn tại ba người bọn họ bên trong sinh ra bá Huyền Tiêu Siêu ba người. Sải bước, dễ dàng liền bước qua rồi tầng thứ 10. Tình cảnh như vậy, lại để cho mọi người ở đây giật mình. Bởi vì này nguyên vẹn nói rõ, ba người bọn họ đích thiên phú cường hãn bao nhiêu. Đi vào tầng thứ 9. Ba người bọn họ bộ pháp ít có chậm lại, nhưng lại như cũ sắc mặt không thay đổi. Y nguyên buông lỏng đi vào rồi tầng thứ 8, chỉ có điều tại đây tầng thứ 8. Bọn họ không chỉ có tốc độ càng chậm rồi, mà ngay cả sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa. Hai chữ liền có thể khái quát bọn hắn bây giờ tình huống. Cố hết sức nhưng là ba người bọn hắn, vẫn là thành công vượt qua tầng thứ 8, đi tới tầng thứ 7. Nhưng khi bọn hắn tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, đã là đi lại duy gian. Mà khi bọn hắn vượt qua tầng thứ 7, đi vào tầng thứ 6 thời điểm, đã là đầu đầy mồ hôi. Giờ khắc này, ba người bọn hắn hô hấp đều biến thành dồn dập, sắc mặt tái nhợt, liền tựa như song trên chân, cột mấy ngọn núi bình thường. Mỗi bước ra một bước, đều là như vậy gian nan. Một bước, hai bước, thập bộ, 20 bước, cuối cùng cho bọn hắn đi tới tiến vào tầng thứ 5 ranh giới. Chỉ có điều giờ khắc này, ba người bọn hắn đều đã ngừng lại bộ pháp, không ai trực tiếp về phía trước phóng ra, mà là cũng vậy nhìn nhau một cái, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Về phần người vây quanh, cũng là đem không khỏi nín thở, đem trái tim thót lên tới cổ họng, bởi vì chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều có thể nhìn ra, Huyền Tiêu Siêu ba người, đích thật là nhân trung chi long, mỗi người bọn họ đều có đủ kế thừa vị trí tông chủ tiềm lực. Bất quá, tông chủ lại chỉ có một, dưới mắt tầng thứ 6 đã là gian nan như vậy, này tê ẩn thứ 5 tuyệt đối là phân ra thắng bại địa phương. Đến đây đi. Các huynh đệ, đi vào chung, vô luận ai làm tông chủ, chúng ta đều là hảo huynh đệ. Phù Phong Minh lại lần nữa trước tiên mở miệng, mà Huyền Tiêu Siêu cùng U Đồng Hàm cũng là nhao nhao gật đầu. Sau đó ba người trong mắt, đồng thời thoáng hiện một vòng quyết nghị, đi nhanh đủ bước, liền bước vào cùng nhau bước chân vào tầng thứ 5 ô hoa. Nhưng mà, vừa bước vào tầng thứ 5, Huyền Tiêu Siêu liền đột nhiên kêu thảm một tiếng, bay nhanh ra ngoài. Bá nhìn thấy một màn này, Huyết Tẩy Nguyệt nhíu mày, sau đó phi thân lên, đem Huyền Tiêu Siêu ôm vào trong ngực, đáp xuống lúc trước địa phương. Ai? Ngươi tiểu tử này, như thế nào như vậy bất tranh khí? Đánh giá Huyền Tiêu Siêu liếc về sau, Huyết Tẩy Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khiển trách quát mắng, thực xin lỗi sư tôn. Đệ tử cho ngài thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà Huyền Tiêu Siêu cũng là đầy mặt áy náy, thi lễ nhận lầm mà thôi. Ngươi quá quan tâm tình nghĩa huynh đệ, viết sau làm tông chủ, xử sự cũng sẽ không quyết đoán, cùng hắn cho ngươi làm tông chủ. Chẳng lại để cho hai người bọn họ tiểu tử làm, để tránh ta Tàn Dạ Ma Tông suy tàn tại trong tay của ngươi. Huyết Tẩy Nguyệt khoát tay áo. Mặc dù sắc mặt trông thật không tốt, nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ đối với cái này vị trí thầy trò đối thoại. Rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, nhưng là Sở Phong nhưng nhìn ra chân tướng, Huyền Tiêu Siêu là cố ý lui ra ngoài đấy. Hắn nếu là kiên trì, có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ bất quá hắn không muốn tranh mà thôi. Huyền Tiêu Siêu mặc dù không muốn tranh, nhưng là U Đồng Hàm cùng Phủ Phong Minh hiển nhiên không có như vậy. Giờ phút này hai người bọn họ nghiến răng nghiến lợi, liền con mắt đều trở nên đỏ như máu mà bắt đầu. Có thể thấy bọn họ thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn bất quá. Cái này cũng không phải là bọn hắn cỡ nào khát vọng vị trí tông chủ. Chỉ là sứ mạng làm khó mà thôi. Phần này vinh quang, bọn họ không phải đang vì mình tranh giành, mà là đang là Phủ Phong Minh tranh giành vì này đau khổ tài bồi sư tôn của bọn hắn. Hai người bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Quyết định một chiến đấu tới cùng thế nhưng mà, hai người của bọn họ, nhất định phân ra thắng bại. Mà tầng thứ 5 liền là bọn hắn tới hạn, lấy thực lực của bọn hắn, đều không thể bước qua này tầng thứ 5 đáng chết đột nhiên. Này khuôn mặt Phủ Phong Minh biến đổi, theo sát phía sau hắn một ngụm máu tươi, tự trong miệng phun vãi ra, cơ thể hơi run lên, dưới chân bộ pháp vừa chợt, tựa như mũi tên bình thường tự này trong đại trận nổ bắn ra mà ra. Bà thấy thế. Phó Liên Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tầng nhu hòa chi lực hiển hiện, đem Phủ Phong Minh dẫn tới bên cạnh của mình. Sư tôn, đệ tử vô năng, kính xin sư tôn giáng tội. Phủ Phong Minh sau khi hạ xuống, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất công bình cạnh tranh. Ngươi có tội gì, huống chi vi sư biết rõ. Ngươi tận lực. Phó Liên Sinh cười nhạt một tiếng, đem Phủ Phong Minh nâng đỡ lên. So với việc huyết tẩy nguyệt đối với trách cứ của Huyền Tiêu Siêu, hắn ngược lại là thong dong hiền hòa hơn nhiều. Bất quá, giờ khắc này, này U Minh Đăng nhưng chỉ có cuồng hỉ vô cùng, bởi vì hắn biết rõ, là đệ tử của hắn U Đồng Hàm thắng, cho nên hắn cũng bất kể có phải hay không là có mất phong độ. Trực tiếp mở miệng nói, Hàm Nhi, ngươi thắng, không cần tiếp tục, xuất hiện đi. Giờ phút này, U Đồng Hàm toàn thân toàn ý ngăn cản này cổ áp lực cường đại. Căn bản không có chú ý tới Phủ Phong Minh đã thất bại. Nghe được U Minh đang kêu gọi, cái này mới phản ứng được bán theo đại trận bay ra về sau. Vốn là sát rồi mình một chút mồ hôi trên đầu, lúc này mới bán tín bán nghi đối với kỳ sư tôn hỏi. Sư tôn, ta thắng, Hàm Nhi, ngươi thắng, ngươi đã trở thành ta Tàn Dạ Ma Tông tương lai tông chủ. U Minh đang gật đầu nói. Cái này người tướng mạo xấu xí lão già kia, đã là cười không ngậm mồm vào được mà nghe được lời nói của U Minh Đăng về sau. Trên mặt U Đồng Hàm, cũng là rào rạt nảy sinh vô cùng hưng phấn dáng tươi cười. Bởi vì hắn biết rõ, hắn rốt cục là sư tôn của hắn làm vẻ vang rồi. Hộ Pháp Đại Nhân, ta cảm thấy được cái này vị trí tông chủ. Không thể cứ như vậy định ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng tuân theo nhìn lại. Nguyên lai là áo bào màu vàng 10 huynh đệ lão đại. Liễu lão, vừa mới câu nói kia, đúng là hắn nói ngươi đây là ý gì? Nghe được chuyện đó, sắc mặt U Minh đang có chút không vui. Hộ Pháp Đại Nhân, nếu ta Tàn Dạ Ma Tông đời tông chủ, theo yêu tú tiểu bối bên trong tuyển ra, làm sao có thể không có Sở Phong đâu này? Mọi người đều biết, Sở Phong là ta Tàn Dạ Ma Tông thành viên. Hơn nữa hắn là Đông Phương Hải Vực, công nhận thiên tài, liền Mộ Dung Tìm đều không phải là đối thủ của hắn. Thử hỏi Đông Phương Hải Vực trẻ tuổi, có ai có thể thắng được Sở Phong? Huống hồ, lúc trước Sở Phong, thế nhưng mà đã đến gần Phong Ma Kiếm. Hơn nữa đụng phải Phong Ma Kiếm người. Chuyện này Đất Hành Vương Đại Nhân cũng có thể làm chứng, cho nên ta cảm thấy. Ta Tàn Dạ Ma Tông muốn từ tiểu bối tuyển tông chủ có thể. Nhưng là tuyệt đối không thể tại thiếu đi Sở Phong dưới tình huống tuyển. Bởi vì này không công bình. Liễu lão lời nói bén nhọn nói ra. Hơn nữa theo thái độ của hắn trong đó có thể thấy được. Hắn là phía dưới qua một phen quyết tâm, mới có dũng khí nói ra lời nói này đấy. Hắn đây là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn thay Sở Phong đòi cái công đạo. Cách chương.